Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, chương 764, đến cùng là ai phách lối? Tống giới trung tâm, là một tòa cực kỳ hùng vĩ thần khư. Tòa này thần khư phiêu phù ở hư không bên trên, mà lại thần khư cực lớn. Phương viên mấy ngàn tỷ dặm lớn nhỏ. Toàn bộ thần khư cũng từ cực kỳ chân quý chí bảo vật liệu sở kiến tạo mà thành. Thần khư chu vi có ẩn tàng có cực kỳ cường đại pháp trận thần thông gia trì. Nhưng thần khư trở nên không thể phá vỡ. Tòa này thần khư, chính là Tống thị thần khư. Chính là Tống thị nhất tộc dòng chính tộc nhân nghỉ lại địa phương. Tống thị thần khư chính là Tống thị nhất tộc quật khởi về sau bắt trước Tần thị thần khư kiến tạo. Thần khư, ý đồ biểu hiện mình đã trở thành đỉnh cấp thế gia đại phiệt. Tống thị thần khư cũng là kiến tạo vàng son lộng lẫy. Hoa lệ đến cực điểm. Sử dụng vật liệu cũng đều là thần giới hiếm thấy chí bảo. Tống thị thần khư xây thành về sau. Tống thị nhất tộc cũng là rộng triệu thần giới tất cả đại thế lực. Tiến về tống giới xem lễ. Mà những cái kia cổ lão thế gia đại phiệt mặc dù xưa nay xem thường tống thị nhất tộc. Nhưng 790 là trở ngại lúc ấy Tống Trung Quân tại thần đình bên trong quyền thế đang thịnh. Cũng là cũng nhao nhao điều động sứ giả tiến về tống giới xem lễ. Mà những cái kia thế gia đại phiệt trở về sau. Lại nhao nhao đối Tống Thị Thần Khư rất có phê bình kín đáo. Tống Thị Thần Khư đích thật là hùng vĩ cực kỳ tráng quan. Thậm chí so Tần Thị Thần Khư còn muốn hùng vĩ. Nhưng lại thiếu khuyết một chút nội tình. Tần thị thần khư, uy nghiêm túc mục, khắp nơi đều ấn khắc lấy thời gian vết tích, tản ra vô cực thần uy. Đây không phải dùng cái gì thần kim chí bảo liền có thể tạo ra. Đây là trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng mà thành. Cùng tần thị nhất tộc điệu thấp thần bí so sánh, tống thị nhất tộc liền khó tránh khỏi có chút vượn đội mũ người ý tứ. Bất quá tống thị nhất tộc thực lực cũng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Trải qua những năm này nhanh chóng quật khởi, Tống thị nhất tộc đã là theo trước đó không có danh tiếng gì phổ thông thần tộc. Trưởng thành là hiện tại có được hơn vạn thần linh quái vật khổng lồ. Tống thị thần khư bên trong, có vô số khí tức cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Hiển nhiên là Tống thị nhất tộc thần linh ngay tại các nơi tiềm tu. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, mây mù tràn ngập, mang đến một tia uy nghiêm thần bí cảm giác. Thần quang hiện lên, thần uy lay trời, từng tôn cổ lão tồn tại xuất hiện trong đại điện, thình lình đều là Tống thị nhất tộc các vị lão tổ. Những này Tống thị lão tổ, đều là thực lực cực kỳ cường đại thần ma, mỗi một vị tại thần giới đều là uy danh hiển hách cường giả. Đều là thần chủ cự đầu, một vị hoa bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Rất nhiều Tống thị lão tổ nhìn thấy vị này hoa bào lão giả. Nhao nhao đứng dậy hành lễ, cung kính nói, đại trưởng lão, vị này hoa bào lão giả một thân khí tức kinh khủng đến cực điểm. Hãi nhiên là thần chủ đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Một chân bước vào thần tôn cảnh giới tồn tại. Hắn chính là Tống thị nhất tộc đại trưởng lão, cũng là Tống thị nhất tộc người mạnh nhất. Đây cũng là Tống thị nhất tộc có chút lúng túng địa phương. Mặc dù đại trưởng lão một chân bước vào thần tôn cảnh giới. Nhưng dù sao còn không phải thần tôn. Toàn bộ Tống thị nhất tộc. Cũng không có thần tôn tọa chấn. Cho nên Tống thị nhất tộc nhìn như vô số cao thủ. Lại là đỉnh tiêm chiến lực không đủ. Đây cũng là thần giới một chút nội tình thâm hậu siêu cấp thế lực xem Tống thị nhất tộc là nhà giàu. Mới nổi nguyên nhân. Tống thị đại trưởng lão mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Lần này triệu tập các vị tiến về, là muốn thương nghị Tần thị nhất tộc một chuyện. Tần thị nhất tộc, rất nhiều Tống thị lão tổ thần sắc nghiêm lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lúc này, một vị Tống thị trưởng lão nói ra, gần đây, ta Tống tộc đệ tử cùng Tần tộc đệ tử vẫn luôn có chút ma sát. Thậm chí xuất hiện thương vong, ta Tống tộc đệ tử thậm chí có một vị thiên kiêu. Tống Thận Ngôn cũng vẫn lạc. Rất nhiều Tống thị lão tổ nghe vậy, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, nghe được liên lụy đến Tần thị nhất tộc, trong lòng của mỗi người cũng chịu nặng, như là treo một khối cự thạch, Tần thị nhất tộc mặc dù tại thần giới vẫn luôn là điệu thấp đến cực điểm, nhưng là Tống thị các trưởng lão cũng thật sâu biết rõ. Tần thị nhất tộc đáng sợ, cái này thế nhưng là sừng sững thần giới chi đỉnh hàng ngàn vạn năm siêu cấp thế lực. Chân chính đỉnh cấp thế gia Đại Việt, Tống thị nhất tộc mặc dù cường thịnh, nhưng là so với Tần thị nhất tộc, vẫn là thiếu đi mấy phần nội tình. Mà lại vị kia Tống Thận Ngôn chính là Tống thị nhất tộc một vị thiên kiêu. Ngắn ngủi vạn năm liền tu thành linh thần, thiên phú cũng là yêu nghiệt đến cực điểm, rất được Tống thị nhất tộc coi trọng. Không nghĩ tới Tống Thận Ngôn thế mà cũng vẫn lạc. Chuyện này đối với Tống thị nhất tộc cũng tính được là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Một vị lão tổ cau mày nói, kia Tần thị nhất tộc ra sao thái độ? Vị kia trưởng lão thần sắc có chút khó coi, khàn giọng nói, Tần thị nhất tộc muốn ta Tống thị nhất tộc giao ra những cái kia gây chuyện đệ tử, trước mặt mọi người chém đầu, gian đe, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.